Chương 204, Ản Si En Văn khiếp sợ, vụ nổ hạt nhân New York. Canh tư cầu toàn đặt, vài phút trước, ngồi ngay ngắn ở trong ca mạ tạ pháp sư Ản Si En Văn bỗng nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo xông lên đầu. Mặt nàng liền biến sắc, trong đầu suy tính một trận, nhấc tay vung lên, trước mắt liền xuất hiện một tấm giống như thủy kính mặt kính. Ở bên trong mặt kính, một cái cả người tản mát ra dâng trào ma lực nữ tính, ngồi một chiếc hình thù kỳ lạ thiên chu, nhảy rời đến một cái thần kỳ trụ vực. Ản Si En Văn có thể cảm giác được, nơi này cũng không là vũ trụ thực tế chân chính, mà là thời đại thần thoại trụ vực. Chỉ thấy cái này nữ tính nhảy rời đến một viên tinh cầu màu hoàng kim phụ cận. Ản Si En Văn liếc mắt liền có thể nhận ra, đây chính là sao kim. Sau đó, cả tòa sao kim dường như rút nhỏ, sau đó hóa thành một đoàn kim sắc quang cầu, bay đến trong lòng bàn tay của nàng. Đây là nàng đem sao kim khái niệm rồi hả, sau đó chuyển hóa thành vũ khí của mình. Cái này là dạng gì mà pháp lại có thể tùy ý như vậy mà khống chế sức mạnh của hành tinh. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Ản Si En Văn đều mở to. Ở nơi này có thể đem hành tinh làm đồ chơi trước mặt nữ tính, cái gọi là di sơn đảo hải pháp thuật, quả thật là không đáng nhắc tới. Sau đó Ản Si En Văn loáng thoáng có thể nghe được cái này tên nữ tính cười lạnh nói, ha ha, có thể chết ở dưới một chiêu này, đây chính ngạn vinh quang của ngươi nha. Cái này mới chính là toàn bộ sức mạnh của ta đánh nát đi, muốn bèn rèn trệ tạ kỳnh phì rồi đó. Venus an gạn tờ kỳ gạn SH. Sau đó trước mặt nữ tính lại xuất hiện một nói cánh cửa ánh sáng kim sắc, nàng rôi tay ra, trong tay kim sắc quang cầu liền hóa thành đủ để hủy diệt hết thể hào quang, bắn vào quang trong môn phái không được đối tượng nàng công kích là địa cầu, hơn nữa đáng chết. Đúng lúc là New York dựa vào địa cầu ma pháp giới người thứ nhất tu vi, Ản Si En Văn trong nháy mắt liền cảm nhận được nữ tính công kích chỗ rơi, nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Nếu như là chỗ khác, nàng còn chưa hẳn sẽ sợ hãi như vậy, nhưng là New York, nhưng là có thánh điện New York ra. Mặc dù trong tay nữ tính đó bắn ra cũng không phải là thật sự sao kim, chẳng qua là một loại khái niệm tồn tại, nhưng là lực tàn phá vẫn không thể xem thường. Nếu quả như thật để cho một kích này rơi vào New York, thánh điện New York có thể còn lại mấy miếng ngói cũng là không tệ rồi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Tình huống nguy cấp, Ản Si En Văn cũng không để ý cái kia rất nhiều, hai tay liên hoàn làm ra hết mấy cái thủ thế, ma lực khổng lồ bị nàng tập trung lại, sau đó đồng thời điều động địa cầu ba thánh điện lớn sức mạnh. Mắt thấy đạo hào quang kim sắc kia đã xuyên qua cánh cửa ánh sáng truyền tống, xuất hiện tại New York trời cao, Ản Si En Văn hét lớn một tiếng, đem sức mạnh của chính nàng cùng ba thánh điện lớn kết hợp với nhau, sau đó thông qua thánh điện New York phát bắn ra ngoài thánh điện chi lực, lên cho ta ở bên trong thánh điện New York. Nơi này người trông coi bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, trong thánh điện pháp trận bắt đầu điên cuồng vận chuyển theo bên ngoài tràn vào một chút cũng không có tờ nở ma lực, nhưng sau khi ngưng tụ tại thánh điện trên nóc nhà, hoành đến một tiếng bắn thẳng đến thượng thiên an gạn tờ kỳ gạn SH. Hủy diệt tính kim quang mới vừa từ trong cổng truyền tống bắn ra, còn chưa kịp đột phá tầng mây, liền bị cái này tụ tập Ản Si En Văn cùng ba thánh điện lớn chi lực ma lực chùm ánh sáng đánh trúng. Tại New York trời cao đột nhiên nổ tung ầm, chói mắt kim quang vẩy khắp đại địa. Trong nháy mắt này, New York thoáng cái theo đêm tối biến thành ban ngày, bởi vì kim quang thực sự quá nóng rực. Một chút nhìn thẳng bầu trời đêm người thậm chí lập tức mù, nhìn thấy cái này cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Người của cả New York đều là kinh hãi muốn chết. Thượng đế A, đó là vật gì? Người ngoài hành tinh phủ xuống sao? Đây là bom nguyên tử nổ tung, chúng ta gặp phải vũ khí nguyên tử công kích giá không đúng. Đây là giật lần thứ hai hàng lâm, chủ sẽ trừng phạt tất cả tội nhân, cũng ở nhân gian thành lập thiên quốc của hắn hạ lù dạ hoa nhà. Ánh mắt của ta không nhìn thấy áng ốc, nhìn thẳng vụ nổ hạt nhân chính là cái kết quả này. Mau chạy đi nhanh, nếu không sẽ bị bức xạ hạt nhân giết chết. Vô số người kinh hô, điên cuồng là, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra trong lòng mình khủng hoảng. Thật may tại an gạn tờ kỳ gạn SH bị đánh nát sau, kim quang rất nhanh liền phai nhạt xuống, cuối cùng biến mất, nhưng là New York bị kinh động. Mấy triệu cư dân, cũng không có đơn giản như vậy liền bình tĩnh lại, có người sợ vỡ mật, tránh dưới gầm giường run lẩy bẩy. Có người e sợ lần công kích thứ hai còn sẽ tới, mang theo thê băng, dây nịt, hướng ra khỏi nhà, chuẩn bị chạy ra khỏi New York tị nạn. Còn có người tự nhận là đại chiến hạt nhân đã đánh, ngày tận thế sắp đến, điên cuồng xông lên đầu đường, cùng loạn đánh đập cửa tiệm bên đường. Cũng không lâu lắm, New York các nơi đều giấy lên ánh lửa, kêu lên cùng tiếng thét chói tai liên tiếp, giống như thoáng cái biến thành chiến khu mà đứng tại chỗ. nhìn thấy đạo kia hủy diệt tính kim quang bị đánh nát, New York miễn phải bị nát bấy, thoáng cái thanh tĩnh lại gột sạch gì đỡ cũng cảm thấy cả người như nhũn ra, thiếu chút nữa thoáng cái ngồi dưới đất. Thể lực của hắn thật ra thì cũng là vô cùng vô tận, mà cờ kê liên tục chiến đấu bao lâu cũng sẽ không biết mệt. Nhưng là mắt thấy một thành phố thiếu chút nữa bởi vì nguyên nhân của hắn bị nổ thượng thiên, gột gì đỡ trong lòng nhân loại bộ phận kia cũng vẫn cảm thấy không rét mà run, thiếu chút nữa thì phát run. Lúc này, bên cạnh mọt tờ lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, ngồi thiên chu mà ản nạ dinh cung lại từ thần thoại trụ vực truyền tống trở lại. Khi nàng nhìn thấy không bị thương chút nào gột gì đỡ, lập tức kinh hô thành tiếng, ồ ồ ồ ngươi làm sao cũng không có chuyện gì bị an gạn tờ kỳ gạn SH của ta đánh trúng, ngươi hẳn là đã bị khí hóa mới đúng. Nàng vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy hai mắt trợn tròn xoe mọt tờ dừng, nhất thời cả kinh, đột nhiên vỗ một cái hót của mình, hối hận nói, ai nha mọt tờ dừng thật có lỗi, ta mới vừa rồi tức ngất đầu rồi, đem ngươi quên, thật may ngươi không có việc gì. Nghe thấy lời nói của Jin Cung, khỏe miệng mọt tờ dừng co quắp hai cái, nhìn trời không chỉ chỉ. Cổ họng khô chắc hỏi, mới vừa rồi cái đó là người Jin Cung xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nàng. Nhìn một cái nàng bộ dáng này, Jin Cung, gọi gì đỡ cùng sở ái đỡ mạn cái kia vẫn không rõ. Cổ họng ba người gần như cùng lúc đó truyền ra ực một tiếng, liền ngay cả căn bản không có nước miếng có thế nuốt gọi gì đỡ đều theo bản năng làm ra động tác nuốt. Có lầm hay không à, cũng bởi vì một trận chiến đấu, ngươi tiểu phóng ra đại chiêu như vậy. Muốn đem toàn bộ New York đều cho nát bấy ngay. Ta y ba người ngây người như phóng, phụ cận không trung lại xuất hiện một nói cổng truyền tống màu vàng, đầu trọc cạn xì ẻn văn mặt trầm như nước, theo cánh cửa ánh sáng bên trong đi ra. Nàng trông thấy Jin Cung, con người nhất thời co rụt lại, nhưng là nàng còn chưa kịp mở miệng, liền nghe không trung truyền tới gầm lên một tiếng, hai người nha đầu chết tiệt các ngươi là ngứa ra sao.